Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện thứ 148 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện nhé. Cha của Trương Thủy là thị trưởng Kinh Thành, Trương Quyền. Tuy nghe là thị trưởng, còn là quan lớn cấp tỉnh. Trương Thụy có thể trở thành hội trưởng hội học sinh của Đại học Kinh Thành không thể không liên quan tới thân phận quan nhị đại này. Nhưng trong đó, có năng lực của chính bản thân hắn ta. Dù sao, khắp đất Kinh Thành này không thiếu quan lớn, cán bộ quan nhị đại trong hội học sinh Đại học Kinh Thành chỗ nào cũng có. Trương Thụy có thể bộc lộ tài năng cũng có chỗ hắn ta có thể nhịn được. Nhưng khi nãy, nghe khách khí hàn huyên với Hạ Thược, kỳ thực chính là nói cho khoa kinh tế đều nghe thấy. Khi khai giảng, Hạ Thược thì báo danh xảy ra mâu thuẫn với hội học sinh. Trương Thủy đại khái suy đoán cô không quá muốn tham gia nhập hội học sinh, cho nên dựa vào cơ hội hàn huyên ở trước mặt mọi người, nói ra lời mời Hạ Thược gia nhập hội học sinh. Lời này có chút bất đắc dĩ, nếu như Hạ Thược không muốn khiến hội học sinh khó xử, cô không thể không đáp ứng. Còn nữa, chuyện Hạ Thược từng có mâu thuẫn với hội học sinh, hiện giờ toàn trường đều biết. Hiện tại, hội học sinh tiếp đãi Hạ Thược long trọng như vậy, hội trưởng và ba vị bộ trưởng có địa vị rất quan trọng đích thân đến mời. Trong mắt các sinh viên, đó chính là dùng lấy đức thu phục người. Nếu Hạ Thược từ chối, chỉ sợ đến lúc đó, thành danh sẽ không tốt thôi. Chỉ một câu, hội học sinh đã có thể kiếm được thành danh tốt. Hạ Thược có thể phải chịu chút áp lực, Trương Thụy quả thực tính kế, coi như sâu. Hạ Thược lạnh nhạt mỉm cười. Hội trưởng đến mời, sao tôi có thể nói không có thời gian? Vậy thì tôi đi. Hai mắt Trương Thụy sáng ngời, có vẻ thực sự cao hứng. Lúc này, liền nhường lối làm tư thế tôi mời bạn với Hạ Thược rời khỏi lớp học. Đến khi bóng dáng của Hạ Thược không thấy ở lớp học nữa, đủ loại ánh mắt trong phòng học mới hóa thành những tiếng cảm thán, những tiếng oán hận kéo dài. Hận tại sao bản thân không phải người có vinh dự đặc biệt này chứ? Mà quả nhiên, cử hội học sinh phần lớn không có con ông cháu cha thì phải có bản lĩnh của riêng mình. Mà hiện nay, người có bản lĩnh của riêng mình quá ít, Hạ Thược xem như là nhân vật truyền kỳ rồi. Nhà kinh doanh thành công, cháu dâu tương lai tử gia, hiện giờ sắp vào hội học sinh. Người khác cả đời có thể chiếm một thứ, đã mừng không ngậm được miệng. Hiện giờ bị người ta chiếm hết cả rồi. Thế đạo này, quả nhiên người so với người, càng tức chết người. Đang lúc có một số sinh viên không kiềm chế được tức chết, bọn họ không biết bầu không khí trong văn phòng hội học sinh lúc này quá là không vui sướng đi. Phòng làm việc của hội học sinh Đại học Kinh Thành rộng rãi sạch sẽ, ngang ngửa phòng học của Tổng Giám đốc Xí nghiệp. Nơi đâu cũng thể hiện rõ địa vị quyền uy. Trương Thụy thân là hội trưởng ngồi ở chủ tịch, Hạ Thược mời ngồi vị trí tân binh sau Trương Thụy. Đối diện Hạ Thược là ba nam sinh đang ngồi Khương Chính Văn, Uông Đông, Đặng Thần. Giờ phút này đây, ngoại trừ Hạ Thược lạnh nhạt mỉm cười, bốn người khác khiếp sợ nhìn cô, giống như không dám tưởng tượng cô lại từ chối gia nhập hội học sinh. Từ chối gia nhập hội học sinh của Đại học Kinh Thành là điều trước nay chưa từng xảy ra trong lịch sử xây dựng trường Đại học Kinh Thành tới nay. Chứ đừng nói tới sau khi được hội trưởng, ba bộ trưởng quan trọng mời trước mặt mọi người. Tổ giám đốc Hạ, tôi nghĩ rằng có phải cô có chút hiểu lầm với hội học sinh không? Thật ra thì tôi có thể hiểu rõ hội học sinh hơn một chút. Hội học sinh của Đại học Kinh Thành là tổ chức học sinh yêu nước lâu nhất trong lịch sử nước ta. Thẳng tới đứng đầu thời đại, mang vận mệnh quốc gia và dân tộc, lo cho dân, cho nước, có rất nhiều sinh viên xuất thân từ hội học viên của hội học sinh sinh Đại học Kinh Thành. Tổ giám đốc Hạ là nhà kinh doanh trẻ tuổi xuất sắc, thiên tài trụ cột phát triển kinh tế quốc gia. Tôi nghĩ rằng, tổ giám đốc Hạ ưu tú, nên không để ý mà làm gương cho các bạn cùng trường. Gia nhập hội học sinh, dẫn dắt sinh viên ưu tú nhất của các quốc gia chúng ta, để có thể đi tới con đường thành công. Trương Thụy nói ra một loạt những lời nói quang minh chính đại, mà mặt thì không đỏ, hơi thở không gấp, chân thành, quả nhiên luyện được khi ở địa vị này. Nhưng mà rõ ràng không hề có hiệu quả với Hạ Thược. Mặc cho hắn ta nói tốt hơn nữa, cô tỏ thái độ đó. Hội trưởng à, tôi quả thực đã từng xảy ra mâu thuẫn không thoải mái với hội học sinh. Nhưng xin hãy tin tưởng tôi sẽ không vì vậy mà chối bỏ giá trị, hình tượng hội học sinh ở Đại học Kinh Thành. Lịch sử hội học sinh là lịch sử các tiền bối đời trước, lo cho dân. Tôi rất là kính ngưỡng, cũng kính trọng điều này chứ. Tôi nghĩ tôi gia nhập hội học sinh hay không, không ảnh hưởng tới việc tôi kính trọng hội học sinh. Trường Thụy thì sớm nghĩ tới rồi. Ban đầu trên buổi lễ nhập học, Hạ Thược diễn thuyết không mang theo bài diễn thuyết, tài ăn nói chắc chắn không tồi. Nghe cô nói vậy, vẫn có ý từ chối. Lúc này mặc dù hắn muốn mở miệng, nhưng bị Hạ Thược giành trước. Tôi muốn hỏi hội trưởng Trương, tôi không gia nhập hội học sinh thì cũng không phải là sinh viên Đại học Kinh Thành ư? Trường Thụy sửng sốt. Chuyện này đương nhiên không phải rồi. Vậy thì tôi không gia nhập hội học sinh, không cách nào trở thành tấm gương cho các bạn cùng trường à? Chuyện này... Trường Thụy lại sững sờ. Đương nhiên không phải chứ. Hắn ta đã biết Hạ Thược muốn nói gì rồi. Quả nhiên Hạ Thược đã nói. Nếu đã như thế, tôi nghĩ rằng tôi không gia nhập hội học sinh, giá trị của tôi vẫn luôn tồn tại. Tôi chẳng qua cảm thấy thành tựu của Tổng Giám Đốc Hạ gia nhập hội học sinh sẽ càng khiến cô như thế hoa rơi gấm. Trường Thụy có chút mất tự nhiên nói. Nếu như theo hoa chê gấm, tôi đây gây thêm rắc rối cho học sinh, như thế sẽ không cân nhắc làm gì. Hạ Thược lắc đầu, dần thu lại đủ cười mỉm, nghiêm túc nhìn Trương Thủy. Hội trưởng Trương à, tôi cảm ơn lời mời của anh. Nếu như bây giờ tôi không có chuyện quấn thân, tôi nhất định sẽ đáp ứng thôi. Nhưng tôi thực sự không có thời gian tham gia công việc hàng ngày của hội học sinh. Tôi cho rằng đây là không chịu trách nhiệm với công việc của hội học sinh. Hai chữ trách nhiệm là giới hạn thấp nhất cho bất cứ thành tựu gì. Nếu như không có, tôi cũng không có thành tích như ngày hôm nay. Cho nên xin hãy tin tưởng tôi không phải trướng mắt hội học sinh, không phải là vì từng có mâu thuẫn với hội học sinh, mà tôi thực sự không cho rằng tôi có thể đảm nhiệm công việc của hội học sinh. Vương Tử Hạm xuất hiện. Nhân tài trong văn phòng hội học sinh đều phản ứng tức thời, cùng quay đầu nhìn phía cô ta. Hiện giờ Vương Tử Hạm ở đây. Nhưng cô ta không đi mời Hạ Thược, khi nãy không xuất hiện. Nguyên nhân không chỉ vì cô ta có chút xích mích với Hạ Thược trong ngày Hạ Thược nhập học. Trường Thụy lo lắng, Hạ Thược nhìn thấy Vương Tử Hạm không vui, từ chối gia nhập hội học sinh. Mà nguyên nhân quan trọng hơn, đám sinh viên Đại học Kinh Thành không biết, nhưng người trong hội học sinh thì lại biết. Trong khoảng thời gian lễ quốc khánh vừa qua, công ty nhỏ dưới trướng tập đoàn Hoa Hạ đóng tại Kinh Thành, trên buổi đấu giá từ thiện xảy ra chuyện không vui, chuyện này liên quan tới Vương gia. Mà Vương Tử Hạm chính là người Vương gia, có gái nhỏ của quân ủy Vương ủy viên, em gái của Vương Trác. Vương Trác tuy là hạng công tử bột, một kẻ vô tích sự, kẻ không đáng nhắc tới nhất trong bốn thiếu gia Kinh Thành, chỉ có thể dựa vào tài sản gia tộc mà nhà mẹ bán đồ cổ ở Kinh Thành. Nhưng Vương Tử Hạm ưu tú hơn so với Vương Trác là bộ trưởng bộ tuyên truyền của hội học sinh Đại học Kinh Thành, tương lai có thể được vào giới chính trị. Có thể tới quân khu làm công tác chính trị nữa. Vương gia ký thác kỳ vọng vào cô ta. Địa vị của cô ta ở hội học sinh cũng hết sức quan trọng. Trời Thủy trông thấy cô ta thì phải cười ba phần khách khí, giọng điệu có chút tiếc nuối. Thực sự bị cô nói trúng. Tại sao tiếc nuối? Trời Thủy không nói. Hắn ta nhìn ra được Vương Tử Hạm không thích Hạ Thược. Nhưng khi nãy nói chuyện với Hạ Thược, hắn ngược lại phát hiện tư duy của cô nhanh nhẹn, có tài hùng biện. Mà tính cách này không kiêu căng, không nóng nảy, khiến người khác sinh ra tâm lý thưởng thức. Không đề cập tới thân phận địa vị khác nhau giữa những thương nhân và quan lại, chỉ riêng thành tựu của cô, quả thực khiến người khác khâm phục. Hơn nữa, tương lai cô có thể là người từ gia. Với địa vị từ gia, cô quả thực có tư cách kiêu ngạo. Nhưng từ đầu tới cuối, cô không hề biểu lộ dù chỉ một chút bản thân trước mắt hội học sinh. Mặc dù từ chối, nhưng ngôn từ cân nhắc, lời nói nghe ra khiến người khác không cảm thấy khó xử. Quan trọng nhất, cô đề xuất sau này có thể hợp tác. Trường Thụy là người thông minh. Mặc dù Hạ Thược từ chối gia nhập hội học sinh, nhưng có ý muốn duy trì quan hệ hữu hảo với hội học sinh. Hơn nữa có thêm một câu như vậy, không đến mức khiến hội học sinh mất sạch thể diện. Ầm một cái, đúng lúc này Đặng Thần đập bàn tức giận. Hội trưởng mời cô ta trước mặt mọi người, cô ta từ chối như vậy, không phải khiến các hội học sinh mất hết thể diện à? Trường Thụy nghe vậy nhíu mày. Đặng Thần chiếm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quy hoạch Nghề nghiệp. Trên thực tế, địa vị xếp chót trong số mấy người hội học sinh. Hắn không có bối cảnh nhà quan, gia đình chỉ kinh doanh. Cha là chủ ngành hàng không dân dụng, chỉ là phú nhị đại mà thôi. Đặng Thần bình thường kết giao không ít con cháu nhà quan, đi theo Khương Chính Văn rất biết nịnh nọt. Trường Thụy có chút chướng mắt kẻ này. Anh ta chau mày. Sao có thể khiến hội học sinh mất hết thể diện? Lời cô ấy nói cuối cùng cô không nghe thấy ư? Cô ấy có vẻ... tỏ vẻ sau này hội học sinh có việc gì cần cô ấy có thể đồng ý tài trợ, sau này tốt nghiệp thực tập tập đoàn Hoa Hạ ưu tiên cung cấp vị trí thực tập. Cậu là bộ trưởng bộ quy hoạch nghề nghiệp, việc này đối với cậu có chỗ tốt. Cậu như thế nghe mà cũng không hiểu à? Đặng Thần nghẹn lời. Bình thường Trương Thụy rất ít khi nhìn thẳng hắn ta, hôm nay mới mở miệng đã nói thay cho Hạ Thược. Trực giác của hắn ta cho thấy Trương Thụy đang nhắm tới hắn ta, lẩm bẩm nói: tài trợ cùng với vị trí thực tập nhà chúng tôi cũng có thể cho. Trương Thụy thính tai, nghe thấy lời này vẻ mặt trở nên âm trầm. Vị trí thực tập trước nay không phải chỉ có một công ty có thể bao hết. Chúng ta có nhu cầu với nhiều ngành sản xuất khác nhau, thậm chí vị chia tất cả các ngành sản xuất. Đại học Kinh Thành có nhiều sinh viên như vậy, số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm có bao nhiêu vị trí thực tập? Cậu là bộ trưởng bộ quy hoạch nghề nghiệp có không hiểu rõ ư? Nhà các cậu nuốt được nhiều như vậy à? Có năng lực như vậy, Đại học Kinh Thành hàng năm còn cần mở hội tuyển dụng tốt nghiệp làm gì? Đều tới nhà cậu làm không phải được dữ. Nhà các cậu là công ty hàng không dân dụng, tập đoàn Hoa Hạ là công ty đồ cổ, đấu giá, bất động sản, truyền thông mạng. Ngành sản xuất bất động sản mấy năm nay đang rất nổi. Cậu biết chỉ riêng công ty bất động sản hàng năm có thể cung cấp bao nhiêu vị trí thực tập? Truyền thông mạng càng là ngành phát triển quan trọng hàng đầu. Hàng không dân dụng nhà cậu có thể cung cấp vị trí ở phương diện này. Nhưng có thể có một công ty cung cấp nhiều vị trí thực tập chuyên phát triển mở rộng truyền thông mạng không hả? Còn nữa, trong lịch sử tốt nghiệp của quốc gia chúng ta, vốn dĩ con đường vào nghề đã chật vật rồi. Ngành sản xuất đấu giá đồ cổ này ngược lại có thể xem như là lựa chọn tốt. Nhưng chuyện này không phải người nhà các cậu có thể nhận làm hết được. Cần nhiều công ty, tập đoàn hợp tác với Đại học Kinh Thành chúng ta, như vậy mới có thể cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn. Sao? Trừ nhà cậu ra thì trước mắt nhà khác, không có dạ dày lớn thì đừng có khẩu vị lớn như vậy. Trương Thụy là hội trưởng hội học sinh, trước nay luôn có sự uy nghiêm. Hắn có thể ngồi ở chỗ này đương nhiên không phải không liên quan tới gia thế, bối cảnh của hắn, nhưng cũng có quan hệ rất lớn với năng lực của chính bản thân hắn. Trong hội học sinh sẽ có một số hạng con cháu gia thế có chút bối cảnh vinh quang, nhưng người trong hội học sinh của Đại học Kinh Thành có không ít. Bởi vậy, vị trí cao như hội trưởng hội học sinh phần nhiều cần dựa vào thực lực bản thân. Trong hội học sinh, ngoại trừ Khương Chính Văn, Khương Tử Hạm là những người có bối cảnh, Trương Thụy không cần phải kiêng nể với những người khác. Đặng Thần đã bị phê bình, rụt cổ lại không dám mở miệng. Trương Thụy là người hắn ta không chọc nổi. Cha của Trương Thụy là bộ trưởng cấp tỉnh, con đường thăng quan trước tương lai của Trương Thụy rộng mở. Chọc hắn ta không có điểm gì tốt cả. Thấy bản thân chẳng qua chỉ nói một câu đã bị Trương Thụy phê bình thành như vậy, hắn ta dứt khoát không mở miệng nữa. Vương Tử Hạm liếc mắt nhìn Trương Thụy, nhìn ra hắn dường như có phần thưởng thức Hạ Thược, liền rũ mắt không nói gì. Khương Trình Văn thấy vẻ mặt Khương Tử Hạm khó chịu, bật cười rồi vươn tay kéo cô ta. Xảy ra chuyện gì thế? Cô ta từ chối bị em đoán trúng, là em liều sự như thần có không vui ư? Khương Trình Văn khẽ nói, nụ cười còn chứa một chút sủng nịnh. Phần lớn các cô gái khi thấy được dáng vẻ này của hắn ta, trái tim đều đã như nai con chạy loạn, đỏ mặt không biết làm thế nào cho phải. Nhưng Vương Tử Hạm chỉ nổi da gà, trong lòng thẳng thắn thể hiện sự chán ghét, lùi về sau một bước, tách khỏi sự đụng chạm của Khương Chính Văn, trực tiếp đi tới ngồi xuống đối diện với hắn ta. Khương Chính Văn là người Khương gia, thế hệ thứ ba Khương gia, có hai nam một nữ. Khương Chính Văn là em trai của Khương Chính Kỳ, một trong bốn thiếu gia Kinh Thành. Đứa cháu nhỏ nhất Khương gia từ trước đến nay luôn được chiều chuộng. Nhưng thật đúng với câu nói kia, càng được chiều chuộng càng ăn chơi. Khương Trình Văn và Vương Trác cùng một dạng, cả ngày chỉ biết theo đuổi con gái. Đáng ghét nhất chính là hắn ta còn là một gã tự kỷ. Cảm giác gia thế bản thân cao, bằng cấp cao, còn đẹp trai, biến bản thân thành tình thánh. Cảm thấy cô gái này cũng đều phải quỳ gối dưới gấu quần tây của hắn ta. Đời sống cá nhân rất loạn, dây dưa không rõ với không ít nữ sinh. Hắn ta làm sao thi đậu vào Đại học Kinh Thành, trong lòng mọi người biết rõ cả. Nếu không phải hai nhà Khương Vương có giao hảo, Vương Tử Hạm đã mặc kệ Khương Chính Văn rồi. Trường Thụy cũng lười để ý tới Khương Chính Văn. Khương Chính Văn và Đặng Thần đều là dạng ăn chơi, không làm được chuyện gì cả. Loại sự việc này, có hỏi bọn họ một chút cũng không có tác dụng gì, chỉ lãng phí thời gian. Bởi vậy mà, hắn nhìn tới Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc tế Uông Đông. Gia thế Uông Đông cũng rất sâu, cha hắn là Chủ tịch Hội Hiệp thương Chính trị Quân dân Trung Quốc của tỉnh, cấp bậc Bộ trưởng tỉnh. Uông Đông ở trong vòng con cháu quan gia này là hạng có thực lực làm việc thực tế hiếm có. Hơn nữa hắn ta còn làm người an phận, bình thường cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng ở thời điểm quan trọng, lời của hắn ta vẫn có phân lượng. Trương Thụy hỏi: Bộ trưởng Uông, cậu thấy chuyện này thế nào? Vẻ mặt Uông Đông âm trầm, nghe thấy câu hỏi của Trương Thụy thì mới nói: Rất dễ bàn thôi. Hội học sinh tiến hành tuyên truyền chuyện tập đoàn Hoa Hạ ưu tiên cung cấp vị trí thực tập tốt nghiệp là được. Hoặc có thể để chúng tôi tiếp xúc với Tổng Giám đốc Hạ một lần, tổ chức một lần vũ hội ký kết hợp đồng thực tập với tập đoàn Hoa Hạ. Đây là chuyện thực, cũng có thể dẫn dắt di dời sự chú ý đi. Mặc dù cũng có người chú ý tới việc Tổng Giám đốc Hạ không gia nhập hội học sinh, nhưng ít nhất hai bên chúng ta đã truyền đạt tin tức tốt ra ngoài là hảo hữu, thể diện của bên nào cũng không bị tổn hại. Hội học sinh làm chuyện thực tập, tập đoàn Hoa Hạ tiến cử sinh viên tốt nghiệp loại ưu, đây là chuyện cả hai bên đều thắng mà. Trương Thụy gật đầu. Ừ, tôi cũng cho rằng nên như vậy. Tiếp đó, hắn ta quay sang nhìn phía Vương Tử Hạm. Vậy ý của Bộ trưởng Vương thế nào? Vương Tử Hạm rũ mắt. Nếu như Hội trưởng và Bộ trưởng Uông đã không có ý kiến gì, tôi không có ý kiến. Quyền uy của hội học sinh không bị tổn hại là được. Ok, vậy được rồi nhé. Vậy chuyện tuyên truyền này do người của Bộ tuyên truyền các cậu quản, sự việc cũng do cậu sắp xếp đi. Hôm khác tôi tìm Tổng Giám đốc Hạ một lần, xác định chuyện ký kết hợp đồng. Trương Thủy gõ nhịp, việc này quyết định như vậy đi. Hạ Thược sau khi rời khỏi hội học sinh liền đi tới phòng hướng dẫn. Cô xin chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, lý do là ngoài thời gian lên lớp của bản thân ra còn phải xử lý sự vụ công ty. Tối lại công ty có nhiều văn kiện cần xử lý. Lý do này thỏa đáng, phòng hướng dẫn không có lý do gì ngăn cản, đã lập tức nói việc này sẽ báo lại cho nhà trường đợi câu trả lời là được. Nhân viên trả lời rất nhanh, ngày hôm sau đã gửi tới. Hạ Thược được phê chuẩn có thể chuyển khỏi ký túc xá ra ngoài trường ở. Mới khai giảng chưa mấy ngày, Hạ Thược lại chuyển đi. Miêu Nghiên rất tiếc nuối, khi giúp đỡ dọn dẹp hành lý, động tác của cô chậm như rùa, mè nheo. Còn Liễu Tiên Tiên ở bên cạnh đập đập đánh đánh, vừa giúp đỡ vừa mắng mỏ. Trời ạ, bà già bảo thủ lại không phê chuẩn cho tôi chuyển ra ngoài ở. Chẳng nhẽ lý do của bà đây không đứng đắn à? Bà đây ra ngoài thuê trọ, phòng xếp, phòng khách lớn, thuận tiện luyện múa, khắc khổ bao nhiêu? Chăm chỉ bao nhiêu? Bà già bảo thủ kia, tại sao không đồng ý? Trong ký túc xá chật hẹp như vậy có thể luyện múa à? Này, chẳng nhẽ trong trường học không có phòng luyện múa? Hạ Thược vừa dọn dẹp vừa tiếp lời, lập tức bị Liễu Tiên Tiên nhìn chằm chằm. Trong phòng luyện múa lúc nào cũng có người, bà đây muốn thanh tịnh một chút, múa đơn, không hiểu à? Móng tay được cắt chỉnh sắc nhọn của Liễu Tiên Tiên, thiếu chút nữa dùng để chọc Hạ Thược. Cậu ngược lại thì tự do rồi, xoay người đã quên mấy chiến hữu còn đang chiến đấu với cách mạng tự do này đấy à? Hạ Thược không biết nói gì cả, cũng chẳng muốn tiếp lời. Cô nàng này luôn luôn lắm mồm như vậy. Nhưng Liễu Tiên Tiên chưa lắm mồm xong. Mặc dù quen biết một phản đồ cách mạng như cậu là bất hạnh của bà đây, nhưng bà đây vẫn rất có ý thức của tình bạn. Thấy cậu muốn đi, bà đây tối nay quyết định triệu tập bạn bè cùng tiễn cậu. Hạ Thược càng không mở miệng, cô chỉ chuyển ra ngoài ở, cũng không phải đi đâu xa. Hàng ngày cô vẫn tới trường học, buổi trưa buổi tối cùng đi ăn cơm, tiễn cái gì mà tiễn chứ. Liễu Tiên Tiên vừa quay đầu đã trông thấy biểu tình không còn gì để nói của Hạ Thược. Này, biểu lộ này của cậu là sao thế? Chẳng nghe cậu không cảm thấy cảm động à? Hả? Không phải nên cảm thấy xấu hổ à? không phải nên cảm thấy ngập tràn lệ quang, tỏ vẻ bữa tiệc tối nay là cậu mời ư? Hà Thực day day chán xấu hổ thay cho Liễu Tiên Tiên. Miêu Nhiên cũng xấu hổ cúi đầu, có người bạn như vậy, cuộc đời đúng là bất hạnh mà. Cái gì mà thực tiễn, thật ra chính là đám bạn bè cùng tụ lại một chỗ, ra ngoài chơi loạn thôi. Hạ Thược nghĩ tới, từ khi tới Kinh Thành, tất cả sự việc xoay quanh trường học. Còn chưa đi dạo quanh Kinh Thành, chưa đây gật đầu đồng ý. Hành lý của cô gọi một cuộc điện thoại bảo tài xế câu lạc bộ lái xe tới đón. Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên cùng đi theo thu xếp giúp cô. Hạ Thược có gian phòng bài trí trang nhã, yên tĩnh ở câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, thích ý hơn nhiều so với ở ký túc xá. Đồ đạc của cô không có quá nhiều, chẳng qua chỉ là ít quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày. Chỉ thu dọn một chút, rồi cả ba xuất phát từ câu lạc bộ đi tới một quán có chủ đề hay trong nội thành. Quán ba này có điểm đặc sắc là đám người Liễu Tiên Tiên đào được trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Hạ Thược cùng Từ Thiên giận, bọn họ ngại làm kỳ đà cản mũi, nói nơi này về sau phải dẫn Hạ Thược ngồi một chút. Nói là có điểm đặc sắc, thực ra chính là quán ba Hải Tặc Phong Tình khá thường thấy. Nhưng chủ đề quán ba này cuồng dã hơn chút. Buồm, thuyền hải tặc, bản đồ, hàng hải, hình đầu lâu gian ác, đào hải tặc. Sắc thái đỏ đậm, bên trong dường như đang trong một buổi tiệc cuồng hoan. Quán ba này không có phòng riêng, không có ban nhạc. Thứ thể nghiệm chính là cái ôm tình cảm cổ điển cùng với sự tự do, tiêu sái của thời hải tặc. Toàn bộ bàn ghế được lựa chọn sử dụng chất gỗ phục cổ. Những cô nàng xinh đẹp mặc quần áo thời trung cổ bưng khay chạy giữa các bàn, ngực được đẩy tới mức sắp bật cả ra ngoài. Trên bàn khách đều toàn là cốc bia cỡ lớn, khay thịt nướng lớn, còn có format, bánh mì khô mà các cô gái thích nữa. Tuy Hạ Thược thích những địa điểm mang phong cách Trung Quốc cổ điển yêu kiều, thú vị yên tĩnh, nhưng không thể không thừa nhận nơi này xác thực là địa điểm vui chơi, giải quyết áp lực rất tốt. Nguyên Trạch, Chu Minh Húc tới trước chiếm vị trí trong góc. Bọn họ biết Hạ Thược không thích quá ồn ào, vị trí này tương đối an tĩnh, hơn nữa tầm nhìn cũng rất là tốt. Hạ Thược và Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên cùng đi tới. Đồ ăn vẫn chưa được đặt. Miêu Nghiên muốn pho mát và bánh mì khô, Liễu Tiên Tiên muốn uống bia, gọi thêm ít rau dưa salad. Hạ Thược gọi súp pho mát hoa quả đặc. Các nam sinh đương nhiên muốn ăn thịt nướng. Khi nữ phục vụ với dáng người nóng bỏng bưng đồ ăn lên, gợi cảm khiêu khích đá mắt. Hai vị tiểu ca, thịt nướng của các vị đây. Khi đang nói chuyện còn nghiêng eo thon, mảnh trắng như tuyết lộ ra trước ngực, khối thịt kia sắp rơi ra ngoài cả rồi. Gương mặt Chu Minh Húc đỏ bừng đến tận mang tai, cúi đầu, mắt cũng không dám ngước lên. Nguyên Trạch lịch sự nói lời cảm ơn, nụ cười ấm áp, người khác không biết đại khái, muốn cảm thán một tiếng định lực đủ tốt. Hạ Thược ngồi ngay bên cạnh bật cười một tiếng. Thằng nhóc Nguyên Trạch này trước đó nói chuyện rất tự nhiên, hôm nay nhìn như thân sĩ, lại chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của nữ phục vụ nóng bỏng, ánh mắt kia không dám di chuyển một chút nào. Nữ phục vụ cảm thấy thú vị, khi đứng thẳng người không kiềm chế được dẫn đùa hai người bọn họ, xoay người thực mạnh. Sự kiêu ngạo trước ngực rung rung tới mức mù mắt người nhìn. Sau đó mới thấy Nguyên Trạch cũng không kiềm chế được mở to mắt. Nữ phục vụ cười một tiếng, lúc này cất bước quyến rũ xinh đẹp rời đi. Hạ Thược không kiềm chế được pha trò cười. Khó trách mấy cậu thì tới nơi này, hóa ra là như thế à? Chu Minh Húc ngẩng đầu, vừa nghe thấy lời này khuôn mặt đỏ bừng, lại vô thức liếc nhìn Miêu Nghiên trước, vội vàng xua tay. Không có. Tiểu Thược à, cậu đừng ăn nói lung tung đấy. Bọn mình tới đây vì bầu không khí ở đây tốt. Thịt nướng ở đây rất ngon. Liễu Tiên Tiên đang uống bia, nghe thấy lời này thì phụt một cái bật cười. Thịt nướng á? Ôi, khi nay xem thịt vẫn chưa đủ à? Chu Minh Húc nghe vậy, khuôn mặt lại thiếu chút nữa trào máu. Không có, mình đi toilet một chuyến nhá. Chu Minh Húc mượn cớ đi vệ sinh hốt hoảng tháo chạy. Liễu Tiên Tiên phía sau cười đến mức cúi gập người, bụng cũng đau. Cô lập tức tóm tay Hạ Thược. Trời ơi! Tiểu Thượng ơi, bạn nối khố này của cậu sao lại có thể ngây thơ tới như vậy chứ? Cậu biết cậu ấy còn ngây thơ nên trêu ghẹo cậu ấy đấy à? Khi nói những lời này, bản thân Hạ Thược kiềm không được mà bật cười. Ôi dồi ôi, khi nãy cậu không phải cũng trêu chọc cậu ta đấy à? Liễu Tiên Tiên trừng mắt chả treo lại. Mình lại trêu Nguyên Thiếu. Nguyên Thiếu từng thấy cảnh như vậy, không sợ bị trêu chọc. Hạ Thược cười, nhìn về phía Nguyên Trạch ngồi đối diện. Nguyên Trạch mỉm cười, tay đặt quanh bụng, hơi cúi đầu. Thì mình cũng ngây thơ mà. Miêu Nghiên chớp mắt, nhìn sang bên này, rồi lại liếc bên kia. Một lát sau, trong một góc khuất nhất của quán bar, bộc phát tràng cười to, thu hút ánh nhìn. Góc ngồi vốn yên tĩnh, kết quả bàn của Hạ Thược lại ổn nhất. Chú Minh Húc đi toilet rất lâu không thấy về. Đám người cả bàn cảm thấy hắn không rửa mặt mấy lần, không tiêu trừ hết cái đỏ bừng mặt thì không trở về đâu. Cho nên mọi người bắt đầu ăn trước. Nguyên Trạch ăn rất tao nhã, rất thoải mái, nướng thịt cho vào miệng, bên môi không dính chút mỡ đông nào, ánh mắt thưởng thức híp lại. Liễu Tiên Tiên ăn u buồn nhất, uống bia, ăn salad, nhìn Hạ Thược uống súp đặc, nhìn Miêu Nghiên phết format ăn bánh mì, bỗng cô cảm thấy khó chịu. Này, bữa tối nay ăn mấy thứ này? Các cậu đang hạ chiến thư đối với người đang cần duy trì dáng người đấy à? Hạ Thược mỉm cười, tiếp tục uống súp đặc. Mỗi ngày cô đều sẽ ngồi thiền, điều chỉnh nguyên khí trong cơ thể. Đến bậc tu vi như cô không cần buồn khổ vì những điều này. Miêu Nghiên chớp chớp mắt, tiếp tục ăn bánh mì, lại có chút ngượng ngùng nói. Mình cần tăng cân mà. Liễu Tiên Tiên ôm đầu, cảm thấy trên đời này, người có thể ăn thế nào cũng không mập chính là kẻ thù của phụ nữ. Người cần tăng cân là kẻ địch của toàn vũ trụ. Hạ Thược hiền hậu nói. Được rồi, cậu là một vũ công. Buổi tối dám uống bia, thể chất như vậy đã khiến người khác hâm mộ rồi đấy. Liễu Tiên Tiên lại liếc mắt. Cô uống chút bia ngược lại không có gì. Dù sao ngày nào cũng luyện tập vũ đạo, mức độ vận động nhiều. Nhưng buổi tối cô tuyệt không dám đụng tới những thứ dầu mỡ, các loại súp đặc format thịt nướng, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Ánh mắt Liễu Tiên Tiên nhìn qua trên đĩa chén trước mặt các bạn, nhìn tới miếng thịt nướng thì hơi sững sờ. Hạ Thược, Nguyên Trạch, Miêu Nghiên nhìn theo ánh mắt cô, cùng sững sờ theo. Lúc này đây, bốn người mới cảm thấy rằng thời gian Chu Minh Húc đi sao mà lâu thế. Nguyên Trạch đứng dậy. Để mình đi xem sao. Vừa đứng dậy, thấy Chu Minh Húc trở lại. Ánh đèn trong quán bar đỏ sậm, tiếng cười huyên náo. Hắn đi từ đằng xa tới, nhìn qua không sao. Lúc này mấy người họ nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ rằng mặt của thằng nhóc này đủ đỏ lâu rồi. Không ngờ chưa thở phào xong, Nguyên Trạch là người sửng sốt đầu tiên. Chu Minh Húc đi tới, sắc mặt âm trầm, khóe miệng bên trái của hắn rõ ràng sưng lên một cục. Hả? Có chuyện gì thế này? Nguyên Trạch hỏi trước. Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên đều cùng đứng dậy. Miêu Nghiên hỏi. Mị ngã đấy à? Hạ Thược nhíu mày, trong lòng biết không thể có khả năng này. Bị ngã, sắc mặt cần gì khó coi như thế. Tính cách Chu Minh Húc trước nay thực thà, phúc hậu, tính cách vô cùng tốt, hiếm có vẻ mặt như thế này. Hạ Thược là bạn nối khố của hắn, chưa từng thấy sắc mặt hắn âm trầm như vậy. Hạ Thược trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Bị đánh à? Chu Minh Húc lau khóe miệng, bực mình ngồi xuống ghế sofa. Bị chó cắn. Chó có thể cắn khóe miệng của cậu á? Liễu Tiên Tiên híp mắt, liếc nhìn khắp quán bar. Có phải tên côn đồ nào đánh cậu không? Mình nói tính cách này của cậu sao có thể chịu thiệt mà vẫn giữ yên lặng? Có người đánh thì phải đánh lại chứ. Đánh không được với đánh nó một tiếng, bọn này sẽ đánh giúp cậu. Hơn nữa đã chịu thiệt mà bản thân sao lại tự sinh hờn dỗi thế kia? Ai đánh cậu? Hạ Thược híp mắt lại hỏi, trong mắt thì sự lạnh lẽo. Cô biết tính cách của Chu Minh Húc, hắn chắc chắn không biết gây chuyện, tất có người bắt nạt hắn. Cũng phải trách ánh sáng trong quán bar này u ám, cô không quá chú ý tới. Cô không phát hiện hôm nay Chu Minh Húc bị người khác đánh. Chu Minh Húc vẫn buồn bực ngồi đó, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt trông có phần lạnh tâm. Thôi đi, ai đánh cũng không có tác dụng. Nếu như bị người ngoài đánh có thể đánh lại. Bị người mình đánh, đi đâu đánh người được đây? Người mình á? Hạ Thược không thể tưởng tượng được. Người mình từ đâu ra? Người mình đều ở đây cả mà. Người mình không phải có một người tới kinh thành mà vẫn chưa gặp đâu. Vẻ mặt Chu Minh Húc bình tĩnh thờ hổn hển. Trong lòng Hạ Thược cảm thấy hồi hộp. Đã tới kinh thành vẫn chưa gặp mặt. Đó không phải là... Là anh Đỗ Bình à? Hạ Thược nhíu mày không thể tin được. Trừ anh ta ra, người khác đánh mình đã sớm đánh lại rồi đấy. Chu Minh Húc vừa nghe thấy cái tên này lại ngập tràn sự tức giận, cao giọng oán trách. Động phải vết thương ở khóe miệng, lại lập tức nhe răng nhếch miệng. Hắn lau khóe miệng, càng tức giận hơn nữa. Mình gặp anh ta trong toilet. Chúng ta đã tới kinh thành lâu như vậy. Lễ dịp quốc khánh, mình đã đi tìm anh ta. Anh ta không ở đó. Có thể trách chúng ta không coi trọng anh ta. Kệ anh ta đi. Cũng không thấy anh ta coi trọng chúng ta bao nhiêu. Tiểu thương này, từ sau ngày cậu đi học ở thành phố Thanh, anh ta trở nên rất quái lạ. Không để ý tới mình và chị Thúy Thúy nữa. Hai bọn mình còn ngày đêm lo lắng cho anh ta, đem mặt nóng dán vào đít lạnh của người ta. Sau này khi anh ta đến kinh thành nói là làm việc ngoài giờ, năm mới còn không trở về nhà, bọn mình còn tin tưởng anh ta cố gắng nỗ lực nữa chứ. Kết quả thì sao? Khi nãy mình gặp anh ta ở toilet, anh ta ở cùng với mấy tay con cháu ăn chơi. Mình chỉ bất cẩn đụng phải một cậu ấm trong đó. Người kia kêu anh ta tới giáo huấn mình. Anh ta có mẹ nó chứ, thực sự đánh mình đấy. Giống như không hề quen biết nhau ấy. Cậu nói xem, có ai như anh ta không chứ? Chu Minh Húc phát tiết một tràng, khiến mấy người nghe lập tức sửng sốt theo. Liệu Tiền Tiền miều nghiền không biết Đỗ Bình, nhưng nghe như vậy biết rằng hẳn là người bạn nối khố khác của Hạ Thược. Nguyên Trạch ngược lại biết Đỗ Bình, trước kia khi còn học chung một trường thuộc thành phố Đông đều cùng là bạn học. Nhưng Nguyên Trạch không quen Đỗ Bình, nhưng biết Đỗ Bình và Lưu Thúy Thúy, Chu Minh Húc, Hạ Thược đều cùng là bạn nối khố, quan hệ rất thân thiết với nhau. Cho nên giờ phút này Nguyên Trạch giật mình, cảm thấy quái lạ nhở. Hạ Thược cũng rất kinh ngạc, Chu Minh Húc ngẫu nhiên gặp được Đỗ Bình ở quán bar, Đỗ Bình lại giả bộ không quen biết hắn, có đánh hắn à? Anh ta đi cùng với mấy tay con cháu ăn chơi á? Hạ Thược không thể tin được, từ nhỏ cô với Đỗ Bình cùng lớn lên, nhớ rõ một một Đỗ Bình lộn nhào trong sân trường toàn thân đầy bùn lầy của thôn Thập Lý. Hắn ta luôn là con người chính khí, nhất là có chút căm ghét thế tục, không thích nhất chính là những tay con cháu ăn chơi. Hắn làm người hầu cho những kẻ đó à? Hạ Thược trầm giọng. Anh ta đang ở đâu? Chu Minh Húc nói. Đi rồi, chẳng nhẽ con ở lại thực sự chờ cậu tới à? Anh ta có mặt mũi nữa không chứ? Hạ Thược nhíu mày, đảo tròng mắt. Nguyên Trạch thấy thần sắc khó chịu của cô, vốn muốn nói gì, nhưng cuối cùng thì không mở miệng. Có một số người sau khi thấy được sự chênh lệch trong cuộc sống liền thay đổi. Chỉ có điều việc này xảy ra ngay chính trên người bạn nối khố của mình. Nói ra khiến người ta cảm thấy đau xót, vẫn không nên nói thì hơn. Có lẽ có hiểu lầm gì à? Nhưng cho dù hiểu lầm, Chu Minh Húc bị đánh trúng một quyền. Mấy người bị mất hào hứng tụ họp. Cuối cùng Miêu Nghiên trông thấy khóe miệng Chu Minh Húc bầm tím, liền đề xuất đưa tới bệnh viện gần đó xử lý vết thương. Chút thương ấy thực ra không có gì đáng ngại. Nhưng Chu Minh Húc lại không nói là không đi, ngược lại nhếch môi cười. Mặc dù có chút khó coi, nhưng tốt xấu gì cũng lộ ra nụ cười. Các bạn bè cùng rời khỏi quán bar. Chu Minh Húc không tới bệnh viện, trở về phòng y tế Đại học Kinh Thành bôi chút thuốc. Buổi tối Hạ Thược trở lại câu lạc bộ nghỉ ngơi. Trước khi đi, cô nhìn sang Miêu Nghiên. Sau này mình không ở ký túc xá nữa. Cậu ở cùng hai cô gái kia. Khi nào cần kiên cường thì phải kiên cường, đừng để bị bắt nạt đấy. Miêu Nghiên nghe lời Hạ Thược, cảm thấy nhất định cô vì chuyện tối nay Chu Minh Húc bị đánh mà vẫn còn tức giận, cho nên nhanh chóng gật đầu an ủi cô. Ừ, cậu yên tâm đi, mình không quá am hiểu tranh cãi với người khác, nhưng vì tương lai có thể san sẻ với cha, mình sẽ học cách tình huống xử lý. Tiểu Thược, cậu không cần phải lo lắng cho mình, một mình cũng có thể tự thúc ép bản thân phải học được cách dần mà. Hạ Thược nghe vậy bật cười có chút vui vẻ. Cô một mình rời khỏi sân trường, trực tiếp thuê xe đi tới Đại học Thương mại Kinh tế Thủ đô, Học viện Quản lý Công thương. Học viện này tập hợp của ba trường cao đẳng, nhưng quản lý tài chính coi như mạnh nhất. Khi Hạ Thược bước tới cổng trường, 11 giờ đêm, cửa trường đại học không khóa. Hạ Thược đi thẳng bên trong, đi thẳng một đường nghe ngóng, đã tới dưới lầu ký túc xá nam sinh của khoa tài chính. Hạ Thược gặp một nam sinh ở dưới tầng liền mở miệng hỏi. Tôi muốn tìm Đỗ Bình năm 3 khoa tài chính, làm phiền có thể xem giúp tôi anh ta về ký túc xá hay chưa? Ánh sáng ban đêm yếu ớt, đèn đường mờ ảo chiếu lên thì không rõ khuôn mặt. Nam sinh đương nhiên không nhận ra Hạ Thược, chị hơi kinh ngạc, cảm thấy cô gái này đẹp thật đấy. Học viện công thương có cô gái xinh đẹp như vậy à? Sao trước kia lại chưa từng gặp nhở? Nam sinh đang ngạc nhiên, đương nhiên chân cẳng vẫn nhanh nhẹn, không nói không rằng chạy lên tầng. 10 phút sau chạy xuống, theo sau là mấy nam sinh xem mỹ nữ. À, Đỗ Bình không có trong ký túc xá đâu. Hạ Thực đảo mắt, trong quán bar thấy Đỗ Bình là 8 giờ, hiện giờ 11 giờ, gần tới giờ ký túc xá đóng cửa. Lúc này cô đến chỗ trường học của hắn hỏi một chút, không ngờ hắn chưa về à? Mấy nam sinh cùng nhìn, cho rằng Hạ Thực đang đau lòng, có người lại không khỏi lẩm bẩm. Có mẹ nó chứ, thằng nhóc Đỗ Bình kia khi nào có loại hoa đào này? Ông đấy tốt hơn nó nhiều thế, thế mà một cô bạn gái không có. Ừ thì người ta bây giờ vênh váo rồi, cậu so được ư? Ừ thì không so được, buốt mông ngựa không so được. Mấy nam sinh nói chuyện có chút mất mát, thanh âm không lớn, Hạ Thược vẫn có thể nghe rõ được. Lúc này một nam sinh có tiếng nói. Em gái khóa dưới ơi, anh thấy em đừng đợi nữa, Đỗ Bình thường không hay về ngủ đâu. Bây giờ cậu ta không về á, tối nay nhất định không trở lại đâu em à. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày chặt hơn. Cô không muốn nghe những người khác nói thường ngày Đỗ Bình như thế nào, sẽ ra chuyện gì. Cô tình nguyện đối mặt thẳng thắn với Đỗ Bình. Cảm ơn vị đàn anh này, đây là số điện thoại của tôi. Làm phiền các anh khi nào Đỗ Bình trở về đưa cho anh ta. Nói tôi đợi điện thoại của anh ta. Anh cứ nói tôi họ Hạ, anh ta cũng biết đấy. Hạ Thược lấy di động mở số điện thoại của mình để hắn ghi lại số điện thoại riêng của mình. Mấy nam sinh sán lại gần, ló đầu nhìn giáo giác. Nam sinh cầm di động kia mặt đỏ bừng bừng lập tức gật đầu, liên tục nói được được được. Những người khác thì căm giận bất bình, dựa vào cái gì mà không thấy mỹ nữ để bọn họ lưu số điện thoại nhở? Hạ Thược cảm ơn nam sinh kia rồi sau đó rời đi. Trở lại câu lạc bộ, Hạ Thược cầm một số văn kiện về phê chuẩn. Xem ra thời gian của cô nhiều hơn so với thời cấp 3, liên tục phê chuẩn tới khi rất muộn. Nói trên điện thoại với Từ Thiên Dận, sau đó Hạ Thược mới đi ngủ. Ngày hôm sau, cô vừa lên lớp vừa chờ điện thoại Đỗ Bình. Một ngày không thấy cuộc gọi tới, hai ngày cũng không thấy. Trong hai ngày này, Hạ Thược nhân lúc không có thời gian lên lớp tới thăm giáo sư Chu, cũng từ giáo sư Chu giới thiệu mà đi gặp cha con lão Phan. Quỷ miêu bị Ini giết rồi, không cần dùng phương pháp khắc giải nữa, coi như cổ thuật được giải rồi. Một nhà lão Phan thấy Hạ Thược đều rất kích động, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng việc trong nhà sắp nợ nần quấn thân, tiền nằm viện đều do quỹ từ thiện Hoa Hạ giải quyết. Từ trước đến nay, thêu hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với một nhà lão Phan mà nói, sự cứu trợ của quỹ từ thiện có thể nói cứu cả nhà bọn họ trước tình thế dầu sôi lửa bỏng. Hiện giờ ân nhân ở ngay trước mặt, có thể không kích động được à? Hạ Thược không phải là tới nhận lời cảm ơn của người khác, mà là thông báo cho lão Phan tất cả tình hình thực tế gặp phải. Vừa nghe có con nai trúng cổ, nhà lão Phan ban đầu không thể nào tin được, đến cả giáo sư Chu cũng kinh ngạc. Học thuyết phong thủy ngày hôm nay được thế nhân nhận thức một lần nữa cũng gặp phải rất nhiều nghi vấn rồi, huống chi là cổ độc. Hạ Thược chỉ đáp ứng ngày sau có thời gian sẽ nói những gì cô liên quan tới chuyện cổ độc cho mọi người được biết. Thấy Hạ Thược nói chắc chắn, nhà lão Phan không thể không tin tưởng. Chỉ là con trai không biết đắc tội với ai mà bị nguyền rủa tới chết ác độc như vậy chứ. Hạ Thược chỉ nói đối phương mưu tài hại mạng, hiện giờ kẻ kia đã trốn mất, huyền môn đang bắt đuổi hắn. Cô nói với nhà lão Phan, cổ độc đã được giải, phù vẽ trên người có thể tiếp tục mang trên người, rất có lợi cho khôi phục thân thể. Nhà lão Phan ấp úng đáp ứng, nhưng nhớ tới chuyện đám người giáo sư Chu từng kể lại, Hạ Thược từng xem tướng cho con trai nhà bọn họ vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ kiếp này của hắn ta không qua được thôi. Hạ Thược nói, hòa phúc tương phùng, lời này không giả chút nào đâu, nếu không có người hạ cổ mưu tài hại mạng, kiếp này có lẽ có thể ứng ở nơi khác, hiện giờ ứng ở đây rồi, có thể nói trong họa có phúc. Sau này có lẽ không có đại phú đại quý, nhưng tháng ngày an tĩnh thì vẫn có thể. Nhà lão Phan nghe vậy mừng rỡ lắm. Đối với hai người già họ mà nói, con trai không kiếm được tiền không quan trọng, có thể bình an là tốt nhất rồi. Mà hiện giờ con trai lão Phan trải qua kiếp nạn sinh tử, cũng cảm thấy muốn làm bạn bên cha mẹ để bọn họ an dưỡng tuổi già. Không cần phải lo lắng hãi hùng mới đúng là hiếu đạo. Hắn ta từ sau khi bị bệnh của mình, khỏi nói sẽ tìm một công việc ở kinh thành, vừa làm việc vừa trả nợ, thuận tiện làm bạn bên cạnh cha mẹ. Hạ Thược cười gật đầu. Chuyện của Phan gia lần này coi như viên mãn. Cô vốn không muốn chia cắt đại kiếp sinh tử của ai, nhưng cổ thuật làm hại lại có chút không giống. Việc này ứng với không gánh nghiệp chướng, như vậy không còn gì tốt hơn nữa. Có con trai lão Phan có thể tìm được công việc vừa ý hay không, việc này Hạ Thược không cần quan tâm. Với danh vọng trong giới học thuật của lão Phan, còn có vòng quan hệ của đám người giáo sư Chu, thế nào cũng có thể tìm được công việc có thể diện mà thu nhập không tồi. Sau khi rời khỏi nhà lão Phan, Hạ Thược lại gọi điện thoại cho Trịnh Khuê, báo cho hắn cổ thuật đã được giải, người hại hắn đã trốn tới Thái Lan, đang bị đuổi bắt. Trịnh Khuê tất nhiên vô cùng cảm kích, cũng biết được xác thực là ông chủ Từ Lâu nào đứng sau hại hắn ta. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, bày tỏ đợi Từ Lâu của hắn ta quay vòng vốn lại sẽ trừng trị Từ Lâu kia. Cũng bày tỏ, chủ nhật tới đây, hy vọng có thể mở bữa tiệc chiêu đãi Hạ Thược, cảm ơn cô ra tay cứu giúp. Nhà lão Phan khi nãy cũng muốn mời Hạ Thược, đều bị Hạ Thược khéo léo từ chối. Trịnh Khuê cũng như vậy, Hạ Thược chỉ nói, bản thân gần đây bận, sau này hẵng nói. Mà cô đâu nói dối, khoảng thời gian gần đây thực sự là bộn bề rất nhiều việc. Tập đoàn Hoa Hạ ký kết hợp đồng định hướng thực tập với Đại học Kinh Thành, chuẩn bị tổ chức vũ hội nữa. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thược luôn đợi điện thoại Đỗ Bình, trong lòng có nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thược muốn mua xe mới thay cho việc đi bộ. Đã hẹn với Từ Thiên Dận, chủ nhật đi xem cùng cô. Nhưng Đỗ Bình đến thứ sáu không gọi điện thoại cho Hạ Thược. Hạ Thược nhân lúc buổi tối dành chút thời gian đi tới chỗ ký túc xá đại học hắn ta ở một chuyến, nhưng vẫn không gặp được người. Đám bạn bè tới tuổi này, mỗi người có cuộc sống riêng, Hạ Thược cũng không phải ngày nào cũng có dư thời gian. Chuyện của công ty còn có chuyện học hành của chính cô, cho nên có một số việc nếu không gặp được, chỉ có chờ đợi thôi. Thời gian nên trôi qua thế nào thì trôi qua như vậy, ngoại trừ còn nghi vấn trong lòng và lo lắng bên ngoài ra, Hạ Thược vẫn đi học, vẫn tới công ty. Cuối cùng tới một buổi chiều ngày thứ sáu nọ, sau tiết học cuối cùng, cô nghênh đón một lớp học phụ. Lớp học phụ phong thủy. Và tập truyện đến đây là kết thúc rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở tập truyện kế tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hãy để lại cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện, cũng như là đăng ký kênh, like, share video nữa. Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại tất cả nhà mình.